Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hề đối Tô Tấn nói, nàng là muốn nói, chúng ta chia thành ba đường, nàng cùng Trạch Khải Quang một đường, mang theo dân trấn Thúy Vi, phụ trách dẫn dụ truy binh Lân Nhi cùng Sơ Hương đi đường rẽ, tiến vào Hồ Quảng, do người của Tam Tỷ đưa đến Thiên Tân. Mà đường cuối cùng, chính là Thập Tam cùng ta. Tô Tấn nói, phải, bệ hạ nếu cùng tiểu điện hạ đi cùng, mục tiêu quá lớn, khó ra khỏi cửa ải, dễ chiêu dụ truy binh, đó là thứ nhất. Thứ hai, Chu Dục Thâm hoặc sẽ chịu thả Thập Thất, thả tiểu điện hạ, đều là vì hai người bọn họ vô quyền vô thế, nhưng bệ hạ người cùng bọn họ không giống, người là tiên đế, từng nắm binh quyền, nắm giang sơn đại quyền, thiên hạ này, còn có rất nhiều người nguyện theo người. Thứ ba, ta biết bệ hạ tất không muốn rời khỏi Đại Tùy, nhưng người nếu cùng tiểu điện hạ đến Thiên Tân, tiểu điện hạ đi xa đến Đông Doanh, người sau này sẽ đi về đâu đây? Trong thời gian này, sẽ không gặp phải nguy hiểm nữa ư, cho dù lùi một bước, làm tính toán xấu nhất, bệ hạ cùng tiểu điện hạ chia nhau ra đi, cho dù một người gặp bất trắc, người kia ít ra cũng có thể sống sót. Hồ Quảng có 10 vạn đại quân đóng giữ Tứ Xuyên, thân binh của Chu Dục Thâm lại có 20 vạn chúng. Cả đất Thục như một thùng sắt kín mít, bởi vậy tất cả mọi người đều cho rằng, bệ hạ nếu muốn bảo toàn bình an, rời khỏi đất Thục là thượng sách, vì thế tất cả mọi người đều sẽ đuổi ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, nơi an toàn nhất, ngược lại là bên trong đất Thục. Nhưng, những người khác cũng không phải kẻ ngốc, đợi bọn họ theo bản năng đuổi ra một đoạn đường, rất nhanh sẽ nhận ra rằng, bệ hạ người sở dĩ biến mất không dấu vết ngay dưới mí mắt bọn họ. Thực tế là vì người đã quay về đất Thục. Hơn nữa, nếu việc này đổi cho Chu Dục Thâm, Liễu Vân, hoặc Thư Văn Lam trong bất kỳ ai đến điều động, e rằng hắn ngay cả truy binh cũng lười phái, ngược lại sẽ trực tiếp hạ lệnh phong tỏa Kiếm Môn Quan, đánh một trận mai phục như bắt rùa trong chum. May mắn thay Chu Dục Thâm và Liễu Vân tiến vào Tứ Xuyên mục đích là để thiết lập Thập Tam Đạo và Tây Nam Tổng Đô Ti, Thư Văn Lam muốn nhắm vào Liễu Vân, chứ không phải bệ hạ người. Vì bọn họ ba người đều không dành lo việc khác, vậy cái mà chúng ta có thể tranh thủ, chính là một khoảng thời gian chênh lệch. Cái gọi là khoảng thời gian chênh lệch, tức là hai canh giờ sau, khi truy binh đuổi đến chặn xe ngựa của ta ra khỏi Tứ Xuyên, bệ hạ người đã trên đường quay về đất Thục. Khi truy binh phát hiện bệ hạ người biến mất, định ra khỏi Tứ Xuyên để đuổi theo, người đã đến trong lãnh thổ đất Thục. Một ngày sau, khi truy binh nhận ra bọn họ bị chúng ta lừa, định phong tỏa đất Thục tìm người, người đã rời khỏi đất Thục rồi. Chu Nam Tiện đem lời của Tô Tấn suy nghĩ kỹ càng, nói. Ta hiểu rồi, ý của nàng là, ta giả dạng làm phu xe của Thanh Việt, xưng là đã đưa Chu Dịch Hằng, vội quay về gặp Chu Dục Thâm, bây giờ liền cùng hắn quay lại Cẩm Châu Phủ, quan binh dọc đường thấy là xe ngựa của Thẩm Quốc Công, tất nhiên không dám chặn, cũng không dám tra. Tô Tấn gật đầu, bệ hạ người sống sót dù sao cũng là một bí mật. Truy binh cho dù đuổi đến, cũng lấy danh nghĩa truy bắt tội thần Tô Thời Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi bọn họ thấy ta, cho dù muốn lục soát xe ngựa, cũng không có đủ lý do. Huống hồ còn có Khải Quang ở đó, hai người chúng ta liên thủ, tùy tiện tìm một lý do, liền có thể kéo chân bọn họ hơn nửa ngày. Mà trong hơn nửa ngày này, bệ hạ người đã sớm cùng Thanh Việt quay về Cẩm Châu Phủ rồi. Thẩm Hề nói. Ta cùng Thập Tam quay về Cẩm Châu Phủ sau, trước tiên đến Tứ Xuyên Hành Đô Ti. Dưới Hành Đô Ti, đô chỉ huy sứ Điền Hữu, từng nhậm chức dưới trướng Tả Khiêm, đối với hắn trung thành tuyệt đối. Đợi Thời Vũ kéo chân hơn nửa ngày, truy binh phát hiện Thập Tam biến mất, phản ứng đầu tiên nhất định là phái người đi đuổi. Nhưng 30 vạn đại quân của Chu Dục Thâm là để xây dựng Tây Nam Tổng Đô Ti, không được rời Tứ Xuyên, cho nên truy binh phái đi khác. Nhất định là người từ Tứ Xuyên Hành Đô Ti. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhờ Điền Hữu, lệnh Thập Tam trà trộn vào đám truy binh mới này, lấy danh nghĩa truy hồi. Tấn An Đế, rời khỏi đất Thục, Tô Tấn nói, Tả Khiêm những năm nay vẫn luôn trấn thủ binh mã ở Tây Bắc. Điền Hữu đã là người của hắn, nhất định có liên hệ với Tây Bắc. Đúng lúc đầu năm nay, Xích Lực lại có dị động, Tây Bắc đang mộ binh. Bệ hạ ra khỏi Tứ Xuyên. Liền có thể dưới sự trợ giúp của Điền Hữu, lấy danh nghĩa mộ binh, gan phu Tây Bắc. Ở đó có Tả Khiêm và Mao Tác Phong trấn giữ, ngoài biên cương lại có sích lực rình rập, Chu Dục Thâm dù muốn hành động, cũng sẽ phải cân nhắc quyền hành. Bệ hạ lời đến đó, liền có thể bình an rồi. Thẩm Hề nói, ta cũng cho rằng đây là cách tốt nhất, tất cả mọi người đều có thể sống sót không cần nói. Truy binh đem phần lớn tinh lực đặt lên người Thập Tam, Lân Nhi và Sơ Hương cũng sẽ an toàn hơn. Đợi truy binh nhận ra nguyên nhân hậu quả, vội quay về phong tỏa đất Thục khi Thập Tam đã trên đường đi về Tây Bắc rồi. Nhưng hắn nói xong câu này, Chu Nam Tiện lại không lên tiếng. Quả thật là cách tốt nhất. Thế nhưng, điều này cũng có nghĩa là hắn giờ phút này liền phải chia ly cùng A Vũ. Khó khăn lắm mới trùng phùng, ngay cả một lễ thành thân tử tế cũng chưa từng trao cho nàng, nay lại phải mỗi người một phương trời, lần sau gặp lại còn đợi đến khi nào. Hắn không phải không nhìn thấu thời cuộc, cũng chẳng phải câu nệ tình cảm nam nữ, hắn chỉ là không muốn phụ nàng. Thẩm Hề nhìn Chu Nam Tiện, biết hắn đời này trọng tình trọng nghĩa, bằng lòng xả thân vì người chi kỷ, nhưng lại không muốn người khác vì mình mà dấn thân vào hiểm nguy, bèn nói. Ta tuy không thể bảo vệ ngươi cùng Lân Nhi, nhưng Thời Vũ, Khải Quang, cùng Điền Hữu, ta nhất định dốc hết sức mình để bảo toàn bọn họ. Giờ đây muốn rời đô, triều đình khẩn cấp thiếu nhân tài, Trạch Khải Quang và Điền Hữu đều là người có tài năng lớn. Chu Dục Thâm tuy tuyệt tình đến cực điểm, nhưng vô cùng quý tài, tất nhiên sẽ không động sát tâm. Tô Tấn tựa hồ nhớ ra điều gì, thò tay lên cổ, kéo ra một sợi dây đỏ. Một đầu sợi dây đỏ buộc một miếng ngọc, trên miếng ngọc có khắc rỗng một chữ. Vũ, đây là năm xưa Chu Nam Tiện trước khi lấy mạng đổi mạng, sai Đàm Chiếu Lâm mang về cho nàng. Tô Tấn đem miếng ngọc này một lần nữa tặng cho Chu Nam Tiện. Bệ hạ, người và ta giữa chúng ta, há phải ở chiều chiều mộ mộ. Chữ Vũ cấn tay, từng in sâu vết tích trong lòng bàn tay hắn. Chu Nam Tiện đem miếng ngọc nắm chặt trong tay, không còn chần chừ. Lập tức vén rèm nói. Dừng xe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe ngựa của bọn họ vừa dừng, người đi phía trước mở đường, người đi phía sau theo sau, tất cả đều dừng lại. Thẩm Hề cùng Trạch Địch, Đàm Chiếu Lâm giải thích tình hình, hai người lập tức dẫn theo một đám quan binh và dân trấn Thúy Vi đến chỗ rẽ trên đường núi nghỉ chân. Sơ Hương sớm đã biết Thẩm Hề đến, nhưng người đánh xe lại là người khác, để không bại lộ thân phận. Không dám vén rèm nhận người. Giờ đây cuối cùng cũng gặp được, nàng kéo Vân Hy bước nhanh lên phía trước, nghẹn ngào gọi. Thiếu gia, Thẩm Hề đỡ nàng đứng dậy, ôn tồn nói. Ta nghe Thập Tam nói ngươi bị thương rồi, bồn ba thế này, đừng quên dùng thuốc. Sơ Hương vội vàng nói, thương không nặng, đa tạ thiếu gia quan tâm. Thẩm Hề lại nhìn về phía Vân Hy, Lân Nhi, lại đây. Vân Hy khẽ gật đầu, buông tay Sơ Hương, đi đến bên cạnh Thẩm Hề. Hắn sinh ra trong vinh hoa, trưởng thành trong khổ nạn, từ nhỏ đã phải cầu sinh cầu tồn, đôi vai mang gánh nặng. Thẩm Hề chưa bao giờ xem hắn như một đứa trẻ, lập tức đem tất cả kế hoạch toàn bộ kể rõ. Giờ thân đã qua hơn nửa, trong núi trời tối sớm, mây vàng rát, xuyên qua kẽ cây dài xuống, như lọc đi một tầng sắc bén, khắp núi là ánh tà dương. Vân Hy nghe xong lời Thẩm Hề, nửa buổi không lên tiếng. Chốc lát. Hắn lùi lại một bước, vén vạt áo, quỳ xuống trước Chu Nam Tiện, Thẩm Hề và Tô Tấn ba người. Lần nhi đa tạ Thập Tam thúc, A Cửu, cùng Tô Đại Nhân trên đường này đã hết lòng che chở, ơn cứu mạng không tiếc thân mình. Lần nhi lần này đến Đông Doanh, nhất định sẽ khắc kỳ cần mẫn, dù chỉ một tấc thời gian dưới hiên gió, đợi đến một ngày kia, lần nhi lớn rồi, nhất định sẽ quay về đoàn tụ cùng các người, dốc hết khả năng. Để người đời này an nhàn thuận lợi, không cần phải lo liệu bôn ba nữa. Nói xong, hắn thành kính dập ba cái đầu vang rồi. Sơ Hương nhìn cảnh này, không hiểu sao, bỗng nhớ đến nhiều năm trước, Chu Lân có một lần lầm ăn bánh hoa táo, trúng độc hôn mê ở tiền điện, khó khăn lắm mới tỉnh lại. Nàng muốn bế hắn đi gặp Thẩm Tịnh, đi trên đường, bỗng nhiên thấy một cành mai nở vô cùng đẹp, sắc hoa rực rỡ, cho dù trong đêm tuyết cũng diễm lệ tới kinh động. Lần nhi khi đó còn nhỏ, vẫn chưa nói được thành lời, thấy cành mai trên cây, liền múa tay múa chân ra hiệu muốn người đi hái. Sơ Hương nhớ, cành mai đó là nàng đích thân hái cho hắn. Lần nhi có được hoa mai, vui mừng khôn xiết, cứ cười mãi với nàng. Nàng vốn tưởng hắn sẽ giữ lại cành mai này cho mình, nào ngờ đến tiền điện, Tiểu Hoàng Tôn mới 2 tuổi lảo đảo chạy đến trước mặt Thẩm Tịnh, nghiêm túc bẻ cánh mai, một cánh tặng cho Thẩm Tịnh, một cánh tặng cho Chu Mẫn Đạt, một cánh tặng cho Thẩm Hề, một cánh tặng cho Chu Nam Tiện, cánh cuối cùng tặng cho vú nuôi của hắn. Lúc đó Sơ Hương liền nghĩ, Tiểu Điện Hạ là đứa trẻ tốt như vậy, sau này nàng nhất định phải cùng Thái Tử Phi, dốc hết đời vì hắn mà chăm sóc, vì hắn mà tốt. Khi ấy thiếu gia cùng Thập Tam Điện Hạ nhận được cánh hoa mai của Tiểu Điện Hạ, đã nói gì nhỉ? Sơ Hương có chút nhớ không rõ nữa, dường như là gì đó Mộc Đào cùng Quỳnh Giao, lại dường như là gì đó Tương Tặng cùng Tương Hoàn. Quả không phụ lời hứa năm xưa, ly biệt cận kề, Sơ Hương nhìn Vân Hy đã bình an trưởng thành quỳ trước Chu Nam Tiện và Thẩm Hề, ngỡ như quay về Đông Cung nhiều năm trước, ngay cả sắc tà dương khắp núi cũng trở nên dịu dàng. Cách chương.